Chương 213, chợ đen. 213, chợ đen. Hiện trên người Lữ Thụ tăng thêm trước đó tại đạo nguyên bang lại phát 2 quả linh thạch, cùng thụ hàm trung úy về sau lại phát 3 quả, đã có 5 viên nhiều. Nếu như nói một quả linh thạch dựa theo trước đó Khương Thúc Y cho giá trị 12 vạn để tính, biến thành tiền mặt chính là 60 vạn a. Lữ Thụ nghi hoặc, 1 vạn một quả. Lúc trước Khương Thúc Y nói với hắn rất rõ ràng, giá thị trường tự mình bán cũng đã xào đến 15 vạn một quả giá trị, chỉ bất quá cái giá tiền này người bình thường cũng không nắm được, chỉ có những cái kia chân chính thổ hào mới có thể vung tiền như rác rẻ hài tử mua sắm loại này tu hành tài nguyên, người người đều nói nhà giàu có mới có thể luyện võ, không phải thân thể đều theo không kịp, cái này tại trong giới tu hành không phải là không như thế đâu, kẻ có tiền chính là có thể đi rộng đạo mua sắm tài nguyên a, mặc kệ là phúc địa vẫn là linh thạch, đều là tăng lên tu hành tốc độ mấy đại nhân tố một trong. Viên Lượng Thác nghe được Lữ Thụ nghi hoặc, vốn là kìm nén cổ khí hắn quay đầu cười lạnh nói, thế nào, rất khó lấy tưởng tượng sao, đây chính là chúng ta người tu hành thế giới. Lữ Thụ lúc ấy liền tiểu, thì ra như vậy ngươi cho rằng ta là cảm thấy một vạn quá đắt sao, là quá tiện nghi được không, muốn thật sự là cái giá này, lão tử còn bán cái rắm linh thạch a, tê dại bán gia tốt, hắn hít một hơi cười nói, là nghèo khó, hạn chế ngươi sức tưởng tượng a. Viên Lượng Thác đằng một chút đứng lên, ngươi nói ai nghèo khó, ngươi một cái ngay cả đạo nguyên bang đều vào không được người bình thường có tư cách gì tới đánh giá chúng ta, ta nhìn các ngươi cũng chỉ có thể ăn mì tôm đi. Lữ Thụ có chút buồn bực, mì tôm trêu chọc ngươi sao, lần này không ai lại ngăn đón Viên Lượng Thác, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng Viên Lượng Thác bản thân liền là đang tìm cơ hội muốn đánh thiếu niên này dừng lại, đêm qua Viên Lượng Thác ngay tại tiểu nhóm bên trong oán trách nửa ngày, nói mọi người không nên ngăn đón hắn, lúc ấy một cặp tình nhân khác nghĩ thầm, chẳng phải bạn gái của ngươi ngăn đón đó sao, những người khác người nào cản trở ngươi, hiện tại lại ra như thế một việc sự tình tất cả mọi người mừng rỡ xem náo nhiệt, nói thật, bọn hắn đạo nguyên bang học sinh không cùng người động thủ, tựa như đại nhân không từ nhỏ hài đạo lý, đánh thắng cũng không coi là bao nhiêu hào quang, có thể cho dù thật đánh, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát đều mặc kệ, dù sao vụ án muốn chuyển giao đến thiên la địa võng đi, Lữ Tiểu Ngư một mặt nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn cái này gọi là Viên Lượng Thác sinh viên, mà Tiểu Hung Hứa thì là một mặt yêu mến thiểu năng biểu lộ. Tiểu Hung Hứa nghĩ thầm, ngươi xem như đụng phải cọng rơm cứng, ta Chuột Đại Vương hiện tại còn không phải tại ngoan ngoãn ăn khoai tây chiên ăn mì tôm học nhận thức chữ, ngươi ngay cả ta đều chưa hẳn có thể đánh thắng, đây không phải muốn chết tới rồi sao? Viên Lượng Thác đột nhiên cảm giác được bầu không khí có điểm gì là lạ, đối diện này hai huynh muội giống như không có chút nào hoảng, liền ngay cả bọn hắn con sóc đều mẹ nó bình tĩnh như thế. Khụ khụ, Lữ Thụ hắn giọng một cái từ trong túi móc ra sĩ quan trương mở ra bày ở Viên Lượng Thác trước mặt, bốn người các ngươi hiện tại hẳn là thiếu úy a. Chúng ta thiên la địa võng bên trong liền không đi tăng trưởng quan chào quá trình, bốn cái cấp e sơ kỳ người tu hành, thật không tính là gì, hảo hảo tỉnh lại một chút, đi ra đừng cho chúng ta thiên la địa võng mất mặt. Lữ Thụ lời nói này ông cụ non, nhưng mà Viên Lượng Thác là thật ngây ngẩn cả người, hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương chứng nhận sĩ quan bên trên trung úy hai chữ, trung úy, không phải lập qua công mới có thể trở thành trung úy sao, hoặc là chính là từng cái đạo nguyên bang cấp A tư chất tu hành thiên tài mới được, hắn cảm thấy Lữ Thụ làm sao có thể là lập qua công. Dù sao hiện tại lại không cái gì chiến sự, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đối phương là cấp A tư chất thiên tài. Viên Lỵ bọn người không rõ ràng chuyện gì xảy ra, Viên Lượng Thác liền bỗng nhiên ngẩn người, lúc này chợt nghe Viên Lượng Thác lẩm bẩm nói, trung úy, cấp A thiên tài. Những người khác nghe lời này cũng chấn kinh, bọn hắn nào nghĩ tới thiếu niên này vậy mà cũng là đạo nguyên bang, vẫn là loại kia mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương đều vạn chúng chú mục cấp A thiên tài. Cấp A ở các nơi đều thuộc về số rất ít một nhóm kia, mà lại tại trên thực lực cấp A vĩnh viễn là một ngựa tuyệt trần tư thái lĩnh chạy hết thể, thậm chí không cần thể công pháp, không cần chiến công, liền có thể trực tiếp từ huyền cảm thiên về sau thu hoạch được động huyền thiên. Đây chẳng phải là nói, trước mặt mình cái này xem ra còn không có mình lớn thiếu niên. Đã là cấp dê nhân vật, cùng đạo nguyên bang chủ nhiệm lớp đồng dạng cấp bậc, Viên Lượng Thác bỗng nhiên đang nghĩ, đây rốt cuộc là thật hay giả, làm sao có thể a? Vậy mà lúc này đã thấy Lữ Thụ vậy mà từ trong túi lại móc ra một quả nho nhỏ linh thạch, hững hờ vuốt vuốt. Đây chính là các ngươi muốn mua linh thạch đi, ngươi mang 12 vạn khối tiền chỉ sợ còn chưa đủ mua một quả giá cả, cho nên đừng vội thổi ngưu bức nói muốn đưa người khác một quả. Linh thạch vừa ra, Lữ Thụ đạo nguyên bang học sinh thân phận triệt để ngồi vững, Lữ Thụ mới lười nhác cùng đám người này nhàn rỗi không chuyện gì lại đánh một trận, trung úy thân phận bản thân liền là hắn ưu thế cự lớn, hiện tại cả nước đạo nguyên bang bên trong lại có mấy cái trung úy, có ưu thế không cần ngược lại nhất định phải đánh một trận, đó mới là có bệnh. Huống chi cái này da xanh xe lửa chỉ sợ thật đúng là chịu không được người tu hành dày vò. Giường nằm thời gian an tĩnh phản phất có thể an tĩnh có thể nghe được tất cả mọi người tiếng hít thở. Lữ Thụ cứ như vậy bình tĩnh ngồi, lại chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Mà Lữ Thụ càng là bình tĩnh, bọn hắn thì càng khẩn trương. Trên thực tế, một chút đi lên chiến trường đã giết người lão binh cùng tân binh khí thế so ra, khác biệt thực sự quá lớn. Lữ Thụ mặc dù tản mạng một chút, nhưng hắn xác thực đã giết qua người. Hắn không còn để ý không hỏi đám người này, hắn cũng không có hỏi chợ đen ở đâu. Lữ Thụ đã quyết định chú ý sau khi ra ngoài muốn đi theo đám người này đi tìm chợ đen chỗ. Dù sao ngươi bây giờ hỏi, người ta cũng chưa chắc nói với ngươi nói thật. Tra tấn bức cung thần mã, thì miễn đi. Nguyên bản bầu không khí vui sướng bốn người bỗng nhiên đá vào tấm sắt, tất cả mọi người buồn bực tiếp. Nguyên lai tưởng rằng ngạo tu hành thực lực không lấy ra được về sau, triệt để hành quân lặng lẽ, truy cập, đọc truyện. Chỉ là lần này buổi trưa, Viên Lượng Thác bọn người liền cho Lữ Thụ cung cấp gần hơn 5.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Mấy người ngồi tại giường nằm bên trên ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ Lữ Thụ tìm bọn hắn gốc rạ. Nói thật, Viên Lượng Thác trong lòng chấn kinh trình độ là lớn nhất. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ bình tĩnh xem phim thời điểm hoàn toàn liền giống như người bình thường, làm sao lại trở thành cấp A tư chất thiên tài cao thủ. Mặc dù bây giờ cấp A tư chất cũng bất quá là cấp D chi phối thực lực, có thể cấp A cái này hai chữ, bản thân liền có một loại lực chấn nhiếp. Hắn nào biết được, Lữ Thụ trong Thiên La Địa Võng ghi chép là cấp F, một thân ngưu bức bản lĩnh tất cả đều là dựa vào vật tay có được. Bầu không khí như thế này một mực tiếp tục đến đoàn tàu đến trạm. Làm đoàn tàu đến Tây Tỉnh Thị thời điểm đã là ban đêm, Lữ Thụ lôi kéo tay Hãm Rương chậm ung dung đi ở phía trước, Viên Lượng Thác bọn người tận lực chậm rất nhiều dịch ra khoảng cách. Lữ Thụ cũng không nóng nảy, bốn người này chạy không thoát, hắn bây giờ nghĩ đến mình có thể đi chợ đen bán đi 5 khỏa linh thạch liền trở nên kích động a, nhưng là hắn nhất định phải ổn định, bán linh thạch việc này không thể để cho người biết. Vừa mới tại đám người chen chúc bên trong đi ra nhà ga, dưới bóng đêm bỗng nhiên một cái đại tỷ lại gần, soái ca, nhìn khiêu vũ sao? Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, đây là trong truyền thuyết, hả? Hắn vô ý thức hỏi, khiêu vũ, cái gì múa loại? Đại tỷ vui vẻ nghĩ thầm soái ca ngươi hỏi có nhiều ý tứ, này làm sao có ý tốt nói sao, nàng thuận miệng cười nói, điệu nhảy dân tộc. Lữ Thụ lắc đầu, điệu nhảy dân tộc có cái gì đẹp mắt? Đại tỷ lúc ấy mặt liền đen, đến từ Trương Chiêu để tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Đại tỷ nhỏ giọng nói ra, không mặc quần áo cái chủng loại kia. Lữ Thụ khoát tay áo mang theo Lữ Tiểu Ngư liền đi, bệnh tâm thần a, không mặc quần áo ta làm sao biết là cái nào dân tộc. Đại tỷ đứng tại trong gió trực tiếp liền lộn xộn, mình đây là gặp được cái gì tuyển thủ rồi, đến từ Trương Chiêu để T và Am, Acid, M tình tiêu cực giá trị, 666.